Chương 280 Đại bảng điều cùng ốc sên. Gần đây ta sở dĩ liều mạng học tập chính là vì Diệp Thần sư đệ luyện đan tiến triển nhanh chóng. Ta đem sư huynh thiên phú không sánh bằng Diệp Thần sư đệ vạn nhất, luận cố gắng cũng không so được với hắn, thực sự là cực kỳ hổ thẹn. Nếu còn không cố gắng chỉ sợ là bị người ta cười nhạo. Lê Hủ cảm khái ngàn vạn. Diệp Thần đứng ở bên ngoài đại môn, bị Lê Hủ chân thành tha thiết nói ra tâm mà nhúc nhích. Hắn không nghĩ mình tới tạo thành cho Lê Hủ áp lực lớn như vậy, cũng không nghĩ Hiên Giật Dược Tôn cùng với Lê Hủ cự nhiên vô tư. Thiên Lộc Đỉnh hẳn tuyệt đối không yếu. Lê Sư Huynh đi theo Hiên Giật Dược Tôn hơn 10 năm, đỉnh kia là Lê Sư Huynh cho lên được. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Sư Huynh đối với mình một phen ân tình, Diệp Thần ghi nhớ trong lòng. Ngay Lê Hủ vừa nói vậy, Hiên Giật Dược Tôn ha hả cười, hắn lại là xem thường Lê Hủ. Nếu như Lê Hủ tham mộ Thiên Lôi Đỉnh, chẳng phải là cùng Lôi Nghị Hách Phong Diêm Thành một dạng, cũng không có bị hắn coi trọng. Khúc mắc mở ra, thần sắc lập tức thư sướng, khuyên bảo Lê Hủ nói: Diệp Thần thiên phú dị bẩm, ta mấy trăm năm trải qua còn chưa thấy thiên phú bực này, phàm phù tục tử chúng ta không cách nào đánh đồng, nghĩ tới là tốt rồi. Nghe được Hiên Giật Sược tôi nói, Lê Hủ lại là kiên định lắc đầu. Tam quân có thể đoạt xuất, thất phù không thể làm thay đổi được chí hướng. Sư tôn có nhớ rõ năm đó, lúc một đám đệ tử ký danh Tuyển Vũ nhập môn, sư tôn dạy bảo bọn họ thế nào sao? À, vì sư lại quên. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu. Lúc ấy, sư tôn nói chuyện xưa, Lê Hủ ký ức còn như mới mẻ. Sư tôn nói, ở cực tây của Đông Đại Lục có một cái tòa thông thiên tháp, cao có thể tiến thiên, không ai có thể leo tới đỉnh thông thiên tháp. Chỉ có hai loại sinh vật có thể, một là kim sĩ đại bàng điêu, một loại khác là ốc sên. Diệp Thần sư đệ là kim sĩ đại bàng điêu, chỉ cần vỗ cánh có thể bay lên đỉnh thông thiên tháp, mà ta chính là ốc sên, tuy bò được thong thả nhưng chỉ cần có đầy đủ kiên định quyết tâm cùng nghị lực, một bước chậm rãi bò lên, một ngày nào đó ta cũng có thể lãnh hội tới cảnh tượng chín đỉnh tháp. Lê Hủ trịnh trọng nghiêm túc nói: Diệp Thần sư đệ tương lai thành tựu lớn nào ta không ghen ghét, sẽ chỉ ở trong nội tâm chúc phúc hắn, nhưng mà làm sư huynh ta cũng không thể để cho hắn dọa người mới tốt. Hiên Giật Dược Tôn nhìn Lê Hủ sau lửa ngày sửng sốt xúc động thở dài nói: Làm đó ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lê Hủ, hôm nay ngươi cho là vi sư một bài học, vì sư thực hổ thẹn. Cửa ra vào của Hoàng gia biệt viện, Diệp Thần đem thần hồn thu trở về. Hôm nay Lê Hủ nói một lần làm cho hắn xúc động lớn lao. Bất kể Lê sư huynh hay là sư tôn, ở phương diện phẩm hạnh tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Hắn phát ra từ nội tâm mong ước, có một ngày Lê sư huynh có thể hoàn thành mục tiêu của hắn. Hướng trong biệt viện nhìn lại, giờ phút này ở trong nội tâm của hắn, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê sư huynh giống như người nhà của hắn vậy. Thời khắc Lê Hủ cùng Hiên Giật Dược Tôn nói chuyện, cửa phòng luyện đàn bị gõ vang. Lê Hủ đi mở cửa nhìn xem là ai. Hiên Giật Dược Tôn nhìn về phía Lê Hủ nói: Vâng sư tôn. Lê Hủ đứng dậy đi qua cửa phòng, phát hiện lại là Diệp Thần, mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nói: Diệp Thần sư đệ, người đã trở lại. Ân, Diệp Thần gật đầu cười. Lê sư huynh hảo, vào đi, không nghĩ tới người nhanh như vậy sẽ trở lại, chúng ta còn tưởng rằng người ở bên ngoài chơi nhiều ngày chứ. Lê Hủ ha ha cười. Diệp Thần mang theo Tiểu Sực Ali vào phòng luyện đan, chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn có chút cúi đầu. Sư tôn, sự tình xử lý đều xong. Hiên Giật Dược Tôn cười mỉm mà nhìn về phía Diệp Thần. Đều đã xử lý xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngày gần đây, vì sư mí mắt trực nhảy, lo lắng người ở bên ngoài gặp phiền toái. Người đã bình yên trở lại, mọi chuyện đều tốt. Dọc theo con đường này chỉ sợ là khổ cực. Hai ngày này trước nghỉ một chút. Hiên Giật Dược Tôn hòa ái nói. Chứng kiến Diệp Thần trở về, hắn như chút được gánh nặng. Dù sao bên ngoài, người nhìn chằm chằm vào Diệp Thần thực sự quá nhiều. Nghe được Hiên Giật Dược Tôn quan tâm, lòng Diệp Thần có chút cảm động. Đối với Hiên Giật Dược Tôn là tràn đầy kính trọng. Đúng rồi, trước đây mình Vũ có tới hai lần, nhưng người đều không có ở đây. Đã trở lại, tìm thời gian mà gặp hắn một lần à? Hiên Giật Dược Tôn nói. Vâng, sư tôn. Diệp Thần đáp. Hiên Giật Dược Tôn cùng với Lê Hủ lại hỏi tình huống Diệp Thần mấy ngày gần đây. Diệp Thần đem chuyện tình mình ở trên Thanh Vân Sơn tìm Đường Muội, đụng phải Đường Muội bị người ta ăn hiếp, cho Đường Muội cưỡi họa linh điều về Diệp Sa, giản lược tự thuật. cũng không có nói gì về tiểu sự biến hóa bản thể Hủ Thanh Vân Tông. Ven đường bị người của Lam Quốc phục kích, cùng Thanh Vân Sơn gặp được huyền thú Ly Miêu nhất tộc. Cũng không phải là Diệp Thần không tín nhiệm Hiền Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ, những chuyện này xác thực nhiều lời vô ích, ngược lại tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Hiền Giật Dược Tôn cái gật đầu cũng không có hỏi chi tiết. Làm đệ tử của Hiền Giật Dược Tôn xác thực là sự tình may mắn. Diệp Thần nghĩ mãi không rõ, bằng người lôi nghị Hách Phong Diêm Thành tại sao phải phản bội Hiền Giật Dược Tôn. Chẳng lẽ bọn họ có thể tìm tới sư tôn so với Hiền Giật Dược Tôn càng tốt. Diệp Thần ở trong phòng luyện đan cùng với Hiền Giật Dược Tôn, Lê Hủ nói chuyện phiếm, thẳng tới khi gần tối mới là lùi đi ra. Về tới tiểu viện của mình tiếp tục tu luyện, tiểu dược tiểu dưới Ali chỉ đạo bắt đầu luyện tập vũ kỹ yêu thú. Lúc này đây, cùng với đồng môn Ưng Dương chiến một trận, Diệp Thần hiểu rõ rất nhiều tinh tế lĩnh hội thần hồn ảo diệu. Một đao cuối cùng của Kim Giáp binh sĩ cùng với đồng môn Ưng Dương quyết đấu, dung hợp Thiên Vương Phá Nhật vũ kỹ. Lúc ấy hắn chỉ là tại trong chiến đấu kịch liệt, đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là lúc tu luyện đốn ngộ. Hiện tại hồi tưởng lại, thực sự là thu hoạch không phải lông cạn. Ở Hoàng Sa biệt viện, cho Kim Giáp binh sĩ diễn luyện Thiên Vương Phá Nhật vũ kỹ, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Diệp Thần không dám ngừng hóa thần hồn, chỉ là vận hành huyền khí hai chân bước ra, eo mã hợp nhất, từng quyền oanh ra, cảm thụ khí thế trong cơ thể biến hóa, luyện tập Thiên Vương Phá Nhật, chuẩn bị đem Thiên Vương Phá Nhật nhất thức thông hiểu đạo lý. Như thế nào làm cho Kim Giáp binh sĩ cũng có thể sử dụng vũ khí, đối với Diệp Thần mà nói đây là một cái khiêu chiến phi thường khó khăn. Chương 281 Đại bảng điều cùng ốc sên phần 2. Diệp Thần không biết khí cơ trong cơ thể khác như thế nào. Nguyên nhân là bởi vì cửu tinh thiên thần quyết, mỗi lần luyện tập Thiên Vương Phá Nhật, Diệp Thần nên có thể cảm giác rõ ràng chín tia huyền khí động dạng sợi tơ trải rộng toàn thân, giống như là cầm dây cung phát ra chấn động, ngẫu nhiên cộng minh. Chín sợi tơ này cấu thành những cái khác nhau rất lớn, mỗi sợi tơ đều là liên tiếp một cái khí xoáy đan điền. Chỉ cần quen thuộc tần suất chấn động của chín sợi tơ, có thể nhớ phương thức thi triển Thiên Vương Phá Nhật vũ kỹ tốt nhất. Diệp Thần vong ngã mà luyện, một đêm thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng hôm sau, trong biệt viện sương sớm tràn ngập, cách đó không xa trên vài gốc đại thụ chuyển tới tiếng chim hót líu ríu, bày ra sinh cơ bừng bừng. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua sương sớm, ánh sáng không thể nào mãnh liệt, giống như là ở trên vũ khí một cái độ càng vàng rực. Ali, chúng ta đi để bái phỏng Minh Vũ Đại Đế, thuận tiện dạo đế đồ một vòng. Diệp Thần nói, sau khi tới đế đồ, hắn thậm chí chưa có hảo hảo dạo quanh đế đồ. Thực lực tăng lên, thần hồn Ali cùng với thần hồn của mình dung hợp, thực lực không thua Thiên Tôn đỉnh phong cường giả. Cho dù gặp phải Thiên Khôi Tinh Tông, người của Thái Hất Kiếm Tông cũng không có gì. Về phần Man Quốc, Man Quốc vừa có hai cái cao thủ gãy trong tay của mình, tăng thêm Man Quốc cách nơi này xa vạn dặm, phòng trường nhất thời nửa khắc hẳn không có biện pháp phái cao thủ tới. Diệp Thần ca ca, chúng ta muốn đi đế đô sao? Thật tốt quá. Tiểu Dực nhảy lên. Tiểu Dực, vũ khí của người tu luyện thế nào? Diệp Thần sờ trên đầu Tiểu Dực cười nói. Tiểu Dực mặt xoay hạ xuống, hộc như đít kỷ. Diệp Thần nhìn về phía Ali, chỉ thấy mặt Ali bất đắc dĩ, liền biết rõ Tiểu Dực luyện tập vũ khí chỉ sợ không tiến triển. Diệp Thần ca ca, ta quá ngu ngốc. Tiểu Dực yếu ớt nói, bộ dáng thập phần hổ thẹn. Nghiêm chỉnh cả buổi tối, hắn ngay cả một cái vũ khí đơn giản nhất cũng học không được. Không có việc gì, xích có sở trường, tất có chỗ khoảng. Cho dù là Tiểu Dực không có vũ khí cũng rất lợi hại. Diệp Thần an ủi Tiểu Dực nói, xích có sở trường, tất có chỗ khoảng. Tiểu Dực thì thào lặp lời Diệp Thần. Hắn không nghe hiểu ý tứ lời này, thậm chí ngay cả xích cục tức là gì cũng không biết. Nhưng hắn cảm thấy Diệp Thần ca ca nói lời rất có đạo lý. Diệp Thần ca ca nói một câu đều có đạo lý như vậy, đối với Diệp Thần một loại sùng bái mù quáng. Đúng quá, bất quá vũ kỹ vẫn là phải tu luyện. Tu luyện vũ kỹ có thể cho Tiểu Dực trở nên lợi hại hơn. Diệp Thần vỗ vỗ bằng vai Tiểu Dực. Vâng, Tiểu Dực nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Diệp Tần nói đem A Ly bế lên. Bọn họ theo vòng luyện đan của Huyên Giật Dược Tôn và Lê Hủ nói một tiếng, liền đi ra ngoài Hoàng Gia Biệt Viện. Bình Vũ Đại Đế ở Đế Đô có tất cả 32 Hoàng Gia Biệt Viện. Những cái Hoàng Gia Biệt Viện này có dùng để an trí phi tử, có dùng để an trí đặc phái viên tiến tới Tây Vũ Đế Quốc đi sứ, còn có một cái rất ít dùng để an trí một ít vương hầu thế tử. Hiện tại bọn người Diệp Thận hiện giờ rất tốt ở một cái Hoàng Gia Biệt Viện này, cách Hoàng Thành tương đối gần. Gia Biệt Viện phòng xử xâm nghiêm, tới trên đường cái bên cạnh Hoàng Thành, nơi này ngựa xe như nước, người tới người đi phồn hoa cực kỳ. Nhớ là tiếp tục đi phía trước qua năm dãy phố, chính là Hoán Gia Kiều nổi tiếng nhất cả Đế Đô, chính là nơi bướm hoa nổi tiếng, chỗ đó tụ tập danh kỹ cả Tây Vũ Đế Quốc, coi như là một ít vương hầu hậu duệ quý tộc cũng thường xuyên túc ngủ nơi đây, ở nơi này phùng tiện như rác. Diệp Thần không có vội vã đi gặp Minh Vũ Đại Đế, trong lòng thầm nghĩ buổi sáng trước đi dạo Đế Đô phồn hoa này một vòng, buổi chiều gặp Minh Vũ cũng không muộn, đương nhiên hắn chắc là không biết đi Hoán Gia Kiều. Vừa đi một bên quan sát cảnh trí hai bên, kiến trúc hai bên nhai đạo có chút hương vị cổ kính. Tây Vũ Đế Quốc xem như là một quốc gia cổ kính lịch sử đã lâu, tuy võ đạo phồn thịnh nhưng mà diễn hóa ra văn sáng lạn mình. Hành tẩu trên đường suy nghĩ, xỏ xuyên qua cái sông dài lịch sử, thong thả dạo bước, đối với đạo niệm tựa hồ có tia lĩnh ngộ. Nhân loại tử tồn sinh sôi nảy nở, tài nghệ truyền thừa, văn minh kéo dài không phải là một loại đạo sao? Tựa hồ cảm nhận được nội tâm Diệp Thần biến hóa, Ali khép hờ hai con ngươi cảm ứng khí trong cơ thể. Về phần Tiểu Dực, sớm đã cầm vài chục lượng bạc của Diệp Thần cho hắn, chạy về phía quán quà vặt bên cạnh mua đồ. Hắn phát hiện bạc tự sự rất tốt, có thể có rất nhiều thức ăn ngon, muốn cái gì có cái đó. Nghe nói một cái viên tụ khí đan có thể đổi 50 lượng bạc, từ nay về sau nhất định lấy nhiều túi càn khôn hơn, nhiều tiền bạc hơn, nhiều đan dược hơn. Ngắn ngủi 15 phút, Tiểu Dực ăn hơn 80 cái bánh bao, 60 cái bánh điểm tâm, 5 cân thịt bò muối, còn có các loại quả vặt thiên kỳ bách quái. Hai bên những cái sạp chủ kia tự nhìn quái vật Tiểu Dực, miệng đều có thể nhét được một cái trứng gà. Bọn họ lớn như vậy chưa từng thấy qua ăn hàng lợi hại hơn so với Tiểu Dực. Tiểu Dực há mồm nhét một cái khối lớn thịt bò to, hắn cảm thấy đi dạo phố là cái chuyện tình hạnh phúc. Diệp Tần ca ca, người muốn ăn thịt bò không? Tiểu Dực một bên nhét tới phình to, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ách ngạc nhiên tất tiếu lắc đầu nói, người ăn đi. Vì để tránh như lần trước bị người ta theo dõi, Diệp Thần phóng ra thân hồn. Thần hồn quán so với trước càng cương đại, có thể bao trùm phạm vi phương viên 10 dặm, chỉ cần một chút gió thổi cọ lay đều không khỏi thoát ánh mắt quán. Kể bên này không ai đối với bọn họ lòng mang sát ý, Diệp Thần đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, vài tiếng người nói chuyện huyền náo truyền vào lỗ tai quán. Các người biết không, gần đây bên trong Đế Đô thường xuyên có một cái con trừ yêu lùi tới. Một cái trung niên nam nhân mặc cái báo bào xám nhỏ giọng nói, trên mặt một cái tia hoảng sợ. Chư yêu? Diệp Thần vừa nghe thấy hai chữ này đứng vững cước bộ, ngừng thần lắng nghe. Chẳng lẽ yêu thú gì đó chạy vào Đế Đô? Không có đạo lý, một con yêu thú xuất hiện ở Đế Đô, những cao thủ kia đều là ăn cơm trắng sao, mặc cho yêu thú trong Đế Đô hoành hành. Con chư yêu kia lợi hại không? Thành vệ quân thế nào là không bắt nó? Bên cạnh một cái phu nhân đầy đã vẻ mặt khẩn trương hỏi. Mặc dù nàng hơn 40 tuổi, nhưng mà người đẹp hết thời phong vận vẫn tồn. Mặt mày có một loại mị thái không nói ra được, ăn mặc một chút bại lộ, cổ áo lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng. Chương 282, chư cùng cùng. Như thế nào không đi bắt? Nghe nói một chút thành vệ quân trù hoạch bẫy dập, muốn bắt con chư yêu kia. Nhưng mà chư yêu kia thực lợi hại, nghe nói thân thể có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí biến lớn như chuột. Mấy 10 cái cựu sai cao thủ của thành vệ quân đồng thời xuất động, không bắt được nó. Trung niên nam nhân kia giống như tận mắt thấy, nói chuyện tới nước miếng vàng tùng tóe. Nghe được trung niên nam nhân nói, phu nhân kia sợ tới mức người run một cái hỏi, con chư yêu kia ăn thịt người sao? Ăn thịt người? Trung niên nam nhân kia lặng một chút, lập tức lắc đầu nói, cái kia ngược lại không có nghe. chỉ nghe qua thức ăn trong chu phong của mấy lão gia luôn là không giải thích được biến mất. Chư yêu kia thấu thức ăn, không ăn thịt người, có gì phải sợ? Phụ nhân kia khách khách cười không ngừng, trước ngực nổi lên sóng sữa, làm cho trung niên nam nhân kia trừng mắt lén lút luốt nước bọt. Kia thực sự không có gì phải sợ. Trung niên nam nhân lúng túng không thôi, ánh mắt nhắm thẳng ngực phiêu nhân, cười hắc hắc. Chư yêu kia ngoại trừ ăn vụng còn có truyền vỗ mông mấy cái tiểu thư gia đình nhà giàu, lữ nhi của Lý Thị Lang, nghe nói bị chư yêu kia vỗ mông sợ tới mức nằm trên giường 3 ngày. Mặt các lữ nhi Tần Viên Ngoại, lữ nhi của Trịnh Viên Ngoại, mười mấy cái mỹ nữ nổi danh đều bị chư yêu kia vỗ mông, đáng tiếc đều là mỹ nữ chưa chồng, không có bị làm nhân vỗ qua, ngược lại bị một con chư yêu sợ. Chiêu này vậy mà cũng hàm mê cổ quái. Phu nhân kia than thở, còn chưa từng nghe qua chư yêu truyền vỗ mông. Tam nương, người nên chú ý. Trung niên nam nhân hắc hắc cười quái dị, liếc qua mông mượt mà to thẳng của phụ nhân. Đi đi, ánh mắt nhìn cái gì? Phụ nhân kia oán trách liếc hắn một cái, bộ dạng lại không có giận. Nhãn đái hoa đào, cười quyến rũ vài tiếng. Ta phải đi trước, chồng của ta còn đang ở nhà chợ ta. Trung niên nam nhân nhìn phụ nhân kia rời đi, chật chật tán thang một tiếng. Nam nhân nhà làng thực có diễm phúc, lại có lão bà xinh như vậy. Truyền vỗ mông lữ nhân, Tiêu Thần mày nhíu lại, lầm bông lầu bầu. Chiêu này không biết lai lịch gì, tại sao có đam mê như vậy? Đang trầm tư cúi đầu, đột nhiên hai má Ali đỏ bừng, còn người trong suốt đầy ngượng ngùng có điểm sầu lão nhìn Diệp Thần. Ali, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần nhìn về mặt Ali như vậy nghi ngờ hỏi. Diệp Thần đang cúi đầu đi đường, đột nhiên toát ra từ ngữ đáng khinh, truyền vỗ mông lữ nhân. Như vậy là làm Ali xấu hổ và giận dữ không thôi. Hay đây là Diệp Thần ham muốn? Thần hồn Ali không có cường đại như Diệp Thần, không có nghe được trung niên nam nhân kia phụ nhân đối thoại, khó trách Ali nghĩ bệnh. Diệp Thần thoáng nghĩ thì biết rõ Ali hiểu là mình, xua tay giải thích. Ali, người lầm rồi, câu nói kia không sai là ta nói. Mắt to thủy uông uông của Ali nhìn Diệp Thần mà có vẻ không tin. Diệp Thần mặt đỏ tai hồng nói, Ali, ngươi hiểu lầm ta, vừa rồi thần hồn ta nghe trộm một cái trung niên nam nhân cùng một vị phu nhân nói chuyện. Ali ánh mắt chớp chớp, chợt nghĩ điều gì. Diệp Thần nói có nghĩa khí. Không ngờ Diệp Thần có ham mê thính sảng, thần hồn đúng là thần khí thính sảng a. Nhìn thấy biểu tình của Ali, Diệp Thần biết Ali nghĩ tới càng lệch lạc, gấp giọng nói, người không nghĩ như vậy. Trung niên nam nhân kêu phụ nhân nói, trong đế đồ xuất hiện chư yêu. Chiêu này không ăn thịt người trên vỗ mông lữ nhân, ta có một chút nghi hoặc, con chư yêu này rốt cuộc lai lịch gì? Thì ra là thế. Ali trên bờ vai của Diệp Thần nằm xuống, rốt cuộc giải thích rõ ràng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc lâu cười khổ nói, Ali, ở trong là của ngươi, ta là người bị ổ vệ sao? Ali ngồi dậy, bộ dáng có vẻ vô tội, ánh mắt trong suốt nhìn Diệp Thần, hai má ửng đỏ gật gật đầu. Nàng đang nhớ lúc bản thân mình bị thảm, mông bị Diệp Thần sờ soạn không biết bao hồi, mà ngay cả lời đó cũng bị Diệp Thần sợ. Nghĩ tới Ali thiên chân vô tà, vẻ mặt thành thật, Diệp Thần trong lúc nhất thời lăng loạn buồn rầu, gãi đầu một cái. Vì cái gì hắn cho Ali ấn tượng như vậy chứ? Nhìn tới vẻ mặt của Diệp Thần khổ không thể nói, Ali lại lén cười trộm một chút, mặt mày còng vút xinh đẹp động lòng người. Nàng trên vai Diệp Thần nằm xuống, kỳ thực nàng chỉ là theo Diệp Thần đùa một chút mà thôi. Phụ nhân đẫy đà kia lắc mông, xoay người chính là muốn ly khai. Đột nhiên cảm giác trên mông chuyển tới cảm giác khác thường, bị người ta lấy tay càng là không ngừng sờ tới sờ lui. Nàng còn tưởng rằng trung niên nam nhân vừa rồi đi lên kinh bạc lang động vào vẫn là địa phương nhạy cảm, làm lòng làm một cái trận phát run, cười quyến rũ một tiếng. Từ lão ngũ, người từ lão sắc quỷ bình thường ngươi gặp đàng hoàng, không ngờ người áo sắc như vậy, rõ như ban ngày cự nhiên sớm mông người ta, đáng ghét. Phụ nhân kia quay đầu muốn hất tay từ lão ngũ ra, đã thấy từ lão ngũ đứng ở hơn 5 thước, đang hoảng sợ nhìn nàng. Nàng lặng lặng một chút cúi đầu, đã thấy một cái con heo ở mông làng càng là không ngừng sơ sơ. Đầu chư này cùng heo nhà bình thường không khác nhau, chỉ là cả vật thể phấn hồng, tẩy thấy thập phần sạch sẽ. Một cái lùi lỗ tai lớn tựa như là quạt hương bổ rớt xuống, càng là không ngừng phép phẩy. Trên cổ treo móc một cái đôi quạ ngọc trụy, trên lỗ tai có vòng tai, trần có vòng ngọc, cả người phục trang đẹp đẽ. Thấy phụ nhân xem nó ngẩng đầu, mũi hèo thật dài, hừ hừ hai tiếng, thần sắc kia hóa sắc quả thực cùng nhân loại không khác. Phụ nhân kia hoảng hốt hét lên: "Má ơi!" Hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Chiều kia cúi đầu lại là vỗ mông vài cái, rồi lại chật chật tán thưởng: "Cái mông này so với mấy cái tiểu thư kia chỉ có bộ xương vỗ sướng hơn nhiều lắm." Người của hai bên một cái trận kinh thanh kêu to: "Mạc Tam Lương bị trừ sờ á, chiều tới rồi, mông của Mạc Tam Lương bị trừ yêu sờ." Quay hàng xung quanh một cái trận người ngã ngựa đổ. Rất nhiều người nghe đồn trừ yêu biết con heo ở sau lưng Mạc Tam Lương, cả vật thể phấn hồng, thoạt nhìn vô hại, thực ra là một cái đầu trừ yêu, sợ tới mức đau thương chạy trốn. Nhất là mấy cái phụ nhân bên kia, một cái đám hoa dung thất sắc, hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái đùi cho các nàng. Lúc Diệp Thần cùng Ali nói chuyện cũng là không có đem thần hồn thu hồi, chỉ thấy hồng ảnh chợt lóe, trừ yêu kia liền xuất hiện ở phạm vi thần hồn cảm giác. Mông của Mạc Tam Lương kia bị sờ dối lên, tốc độ nhanh kinh người. Chương 283: Tuyệt thế hảo mông phần 1. Thực lực chiêu này không kém, Diệp Thần lòng kinh hãi, xem như thiên sư huyền sư cấp yêu tú, chỉ sợ không có tốc độ này. Diệp Thần từ trên người chư yêu cảm nhận một cái cỗ khí tức cường đại, hay còn chư yêu thoạt nhìn vô hại này cũng là yêu vương. Diệp Thần chỉ là thoáng thất thần, chư yêu kêu su một chút đã chạy tới mấy trăm mét, sau lưng một cái phụ nhân xinh đẹp, mũi heo thật dài ở mông phụ nhân xinh đẹp đó vây quanh. Mỹ phụ nhân vừa quay đầu quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần lòng dùng mình, tốc độ con chư yêu này thực là kinh người. Nếu như thật con chư yêu yêu vương cấp thú, tạm thời không nên kinh động cho thỏa đáng, nếu không để một cái yêu vương trong đế đô khởi sướng điên cuồng vậy thì phiền toái. Tiểu Dực, Ali, chúng ta đi. Diệp Thần gấp giọng nói, thần hồn vẫn là truy tung con chư yêu. Nếu như yêu vương cấp huyền thú, chỉ sợ sớm phát hiện Diệp Thần đang dùng thần hồn nhìn trộm nó. Còn chiều kia hẳn là con yêu thú. Chiều liên tục vỗ nằm cái phụ nhân tướng mạo xinh đẹp, cả lỗ tài y hệt như là quạt hương bồ, càng không ngừng khoe phẩy một bộ sáng hưng vấn tự đắc lẩm bẩm. Lưỡi nhân đế đồ quả như là trong sáng lộ hồng, trong nước trong vèo lại là thơm ngào ngạt, cùng lưỡi nhân địa phương khác chính là không giống nhau. Nó hưng phấn vui sướng nhảy nhót vài bước, ánh mắt tròn càng híp thành một cái đường nhỏ. Phía trước chính là Hoán Sa Kiều trong truyền thuyết rồi. Lưỡi nhân Hoán Sa Kiều vừa trắng vừa tròn, lưỡi nhân Hoán Sa Kiều đẹp như là hoa nha, vỗ tới mông đít nhỏ của muội muội à. Đợi sờ xong, lưỡi nhân của Hoán Sa Kiều lại đi vỗ hậu cung của hoàng đế lão tử, công chúa, còn có cùng lữ xinh đẹp. Mở ước vĩ đại của chư cùng cùng ta chính là vỗ mông tất cả mỹ lữ khắp thiên hạ. Ta nguyện ý một đời vĩ đại, chư cùng cùng ta đi thực hiện ước mơ vĩ đại này. Chiều kia hưng phấn hừ hừ hai tiếng, sư sư hóa thành một cái đạo tàn ảnh xông vào Hoán Sa Kiều. Nhưng mà chư yêu không biết, nó lờ bảo bị Diệp Thần nghe được. Diệp Thần kinh ngạc tò miệng, lộ ra vẻ mặt phi thường kỳ quái. Trên thế giới này lại có chư yêu như vậy, chư yêu này quả thực là kỳ hoa. Không biết con chư yêu này sẽ ở đế đồ dẫn phát hỗn loạn thế nào. Thần hồn Diệp Thần một cái đường truy tung chư yêu tấn nhập vào Hoán Sa Kiều. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Hoán Sa Kiều là cảnh tượng người ngã ngựa đổ thế nào. Lấy thực lực yêu vương cấp của Triều, chỉ sợ mông các lão bà của Minh Vũ Đại Đế cũng khó trốn khỏi vận rủi. Bị vỗ một cái cũng không tổn thất gì, Diệp Thần nghĩ nghĩ. Dù hắn cùng Minh Vũ Đại Đế rất quen thuộc, nhưng cũng không thể bởi vì mông các lão bà của Minh Vũ Đại Đế mà làm tức giận một con yêu vương. Thế đồng Hoán Sa Kiều cửa vào Minh Yên Các. Minh Yên Các là thanh lâu tương đối nổi danh ở đây. Bên trong mỹ nữ như mây, Minh Yên Các có hai vị danh kỹ bán nghệ không bán thân, càng là có chút danh tiếng. Khách đến khách đi rất náo nhiệt. Cờ vào Minh Yên Các, một cái nữ nhân hơn 30 tuổi đang là huy động là mặt mời chào khách nhân qua lại. Không thể không nói nữ nhân Minh Yên Các cũng tương đương có chuẩn mực. Mặc dù nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng mà thân thể lở lan, không chút mập, ngực tấn công, mông phong thủ, một cái thân áo tơ màu tím, đem đường cong thân thể phác họa vô cùng nhuận nhuyễn, bộ ngực đầy đặn. Cái mông kia tuyệt đối là cầu nhân tâm phách. Ở trên khuôn mặt phớt chút phấn trang, so với danh kỹ kém không bao nhiêu. Nhất là mỹ thái giữa trán cơ hồn nhỏ ra nước, vòng tào làm cho lòng người rút lên. Wow, khách quan, ngài lại đây. Hình hương cô lương bên trong đang chờ ngày lâu rồi. Lỡ nhân kia vùng là mặn, mùi thơm ngát từ người làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Khách nhân kia nhịn không được ở trên ngực lữ nhân sờ mấy cái. Xuân Mai, người càng ngày càng đẹp. Ai ui, miệng ngay thật ngọt. Xuân Mai rúc trong lòng vị khách kia, ngực cúi chà chà. Ngày đó vẫn luôn tìm hương thơm, làm sao nhớ rõ ta. Âm thanh của nàng ngọt tới say lòng người, làm khách nhân kia đến xương cốt đều ngứa ngáy. Một ít người đi qua nhìn mặt lữ nhân kia nhịn không được nhìn mấy lần. Mình Yến Các đồng như chảy hội, thỉnh thoảng người ra người vào. Xuân Mai đem vị khách kia đưa vào Mình Yến Các tiếp tục mời chào khách. Tới lúc này nàng đột nhiên cảm giác mông bị người ta sờ soạng một cái, sau đó có đồ vật gì đó trên mông đít nạc nhô nhô. Ai ui, khách quan, người thật là hư. Xuân Mai dịu dàng nói, hai má vẫn hồng, mị nhãn như tơ, lại không hề quay đầu, ngược lại đem cái mông tiến tới. Khách quan, người rất xấu nha, thật lớn, thật cứng, nhân ra thật xấu hổ. Cái này đang ở trước công chúng, nhân ra sắp không được. Thanh âm của Xuân Mai ngọt ngào, làm người ta cảm giác giống như là miêu trảo không ngừng gãi ngứa trong lòng. Đột nhiên thân thể run một cái, giống như hư thoát, mang theo một mắt chút rườm xoay lòng người. Đang ngẩng đầu nhìn lại, người xung quanh đều là lẫn mất rất xa, cự nhiên không ai dám nhìn nàng. Ngược lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sau nàng, thực sự là kỳ quái. Nàng quay đầu lại, đã thấy ngay một cái con chư màu hồng nhìn nàng cười cười, bộ dáng dâm dê, làm cho người ta có một loại ảo giác đó là con người. Má ơi, là chư yêu. Xuân Mai sợ tới mức bất chấp hình tượng chạy vào Minh Yên Các. Nhìn Xuân Mai chạy vào, chư cùng cùng lay động đầu một chút nhưng nghĩ cái gì, chật chật tán thưởng nói. Tròn trịa, nhô lên, căng thẳng, màu mỡ, quả nhiên là ngàn năm khó sờ hảo mông. Mông này chỉ trên trời mới có, nhân gian sao lại có thể có chứ. Xuân Mai, thế này tương đối có ý tơ, chật chật, hảo mông, ngay cả tư thế cũng là gợi cảm như vậy. Chứ cùng cùng dùng đùi đắc ý, ngây ngang vào Minh Yên Các. Một lát sau trong Minh Yên Các lọng trời lỡ đất, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền tới. Diệp Thần có chút không nói gì, chứ cùng cùng này quá biến thái đi. Diệp Thần không biết nên dùng từ ngữ gì dạng gì hình dung, cũng không biết nên như thế nào mới là dùng thần hồn thu phục nó. Diệp Thần lo lắng thần hồn của mình không đủ lớn mạnh, muốn thu phục Trừ Cùng Cùng chỉ sợ chưa đủ tư cách. Một khi không thu phục được nó, khiến Trừ Cùng Cùng phản kích yêu vương cấp cường giả phi thường đáng sợ. Trừ Cùng Cùng trong Minh Yên Các làm ầm ĩ, trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng sẽ không ra. Diệp Thần đem tình huống trước mắt nói sơ lược nhìn với Ali. Ali, chúng ta đi làm gì bây giờ? Chương 284, tuyệt thế hảo mông phần 2. Ali có chút kinh ngạc, yêu hương đều ở trong rừng sâu núi thẳm không ra ngoài. Mặc dù đi vào thế giới loài người cũng là che giấu trong đám người không bị người ta phát hiện, như chưa cùng cùng vậy, ngành ngàng xông vào đế đô thật là hiếm thấy. Nó nào có thể hiểu chưa cùng cùng kia tự nhiên chuyên môn vỗ mông lữ nhân có cái tính kỳ hóa trong yêu vương hay không. Xèo xèo, Ali suy nghĩ một chút nói. Ali tỉ tỉ nói, Diệp Thần ca ca có thể thử một lần xem thần hồn có thể chế phục chưa cùng cùng hay không. Nếu như có thể chế phục, Chư Cùng Cùng kia liền không có biện pháp phản kháng. Nếu như không có biện pháp khắc phục, lập tức trốn vào thiên tình phục ma ấn. Điều sực một bên phiên dịch, điều này cũng đúng, chỉ là vạn nhất thu phục không được, chư yêu bên trong đế đô phản kháng chém giết loài người thì sao? Sự thần có chút lo âu hỏi. Ali lắc lắc đầu, dùng tướng nói mấy câu. Ali tì tì nói, từ xưa tới nay, tổ thượng chúng ta đều có huấn thị, yêu thú cùng huyền thú sẽ không ở trong thành trấn bốn phía chém giết loài người. Tiểu Sực nói, mặc dù Diệp Thần có chút nghi hoặc, đám yêu thú, huyền thú tại sao có quy định như thế, ngẫm lại đoán trưởng, nghĩ không hiểu. Nếu như vậy, vậy bàn quan lòng của Diệp Thần bớt đi rất nhiều, có thể thử một chút dùng thần hồn thu phục Trừ Cùng hay không. Ngừng tụ thần hồn hướng về Minh Yên Các, truy tìm mà tới, nên là khoảng cách Minh Yên Các đại khái ba dặm, Trừ Cùng Cùng là yêu thú không có biện pháp truy tung ngược, mà Diệp Thần đã đem thiên tinh ấn chuẩn bị cho tốt. Một khi thu phục không được, Chư Cùng Cùng có thể lập tức che giấu, không gì phải sợ. Thần hồn thăm dò vào Minh Yên Các, cảnh tượng trước mắt Diệp Thần giờ khóc giờ cười. Đại môn Minh Yến Các bị Chư Cùng Cục đóng lại, một đoàn nam nữ quần áo không chỉnh tề trong Yến Các càng là không ngừng tứ phía bôn đào. Mà cái mũi của Chư Cùng Cục thì không ngừng hư hư truy sau những cái nữ nhân kia. Hảo mông, cái này không tồi. Chư Cùng Cục lần lượt vỗ, một bên đánh ra nói, bất quá ta gả ưa thích Xuân Mai. Chư Cùng Cục híp mắt suy nghĩ, lại như nghĩ cái gì hừ hừ hai tiếng. Ngay thời điểm Chư Cùng Cục không ngừng vỗ mông nữ nhân, trong dưới nát xung quanh một cái cỗ hồn niệm uy cường đại từ tứ phương tám hướng hướng Chư Cùng Cục bao vây. Một cái tia hồn niệm như là châm chui vào đầu Chư Cùng Cục, là huyền thú yêu vương. Các bộ Chư Cùng Cục ngừng một chút, nhất thời kinh xuất một cái thân mồ hôi lạnh. Bên trong hồn niệm uy áp này lộ ra luồng khí tức không tầm thường. Chư Cùng Cục không biết huyền thú yêu vương kia tại vị trí nào, hồn niệm huyền thú yêu vương có thể thoải mái bao trùm toàn bộ đế đô, nó sợ tới mức cả người run lên. Nếu hồn niệm của huyền thú yêu vương kia đánh vào đầu óc của nó, vậy nó sẽ bị thu phục trở thành tay chân của đối phương. Muốn thu phục Chư Cùng Cùng ta không dễ như vậy. Chư Cùng Cùng của ta thần chứ, phải vỗ khắp mỹ nữ thiên hạ. Chư Cùng Cùng hừ hừ hai tiếng, thân thể mũm mĩm nhất thời tách ra hồng quang hoa đẹp mắt. Diệp Thần đang thi triển thân hồn, mắt thấy một cái tia thần hồn liền muốn đi vào đầu Chư Cùng Cùng rồi. Đầu Chư Cùng Cùng đột nhiên hồng quang đại phóng, thần hồn Diệp Thần giống như là đánh vào bức tường, bành một tiếng bị bắn về. Thần hồn chấn động, Diệp Thần cảm giác thân thể giống như bị một kích thật mạnh. Yêu vương cấp yêu thú quả nhiên rất cao. Chư Cùng Cùng đèn hồn của Diệp Thần chấn động, bốn vó chạy sư một tiếng, thoát ra Minh Yên Các, hướng phía bắc đế đồ chạy như điên. Sau một lúc lâu, thần hồn Diệp Thần miễn cưỡng hồi phục, thần hồn truy tung mà đi, phát hiện Chư Cùng Cùng chạy trốn tới hơn ngàn mét. Chư Cùng Cùng cũng không có phát hiện chỗ của mình, hướng một chỗ khác chạy. Lên Diệp Thần không lo lắng Chư Cùng Cùng tìm được bản thân, còn có một cơ hội. Nếu không có cách nào thu phục Chư Cùng Cùng, Chư Cùng Cùng kia khẳng định chạy đi phạm vi thần hồn quán. Đây chính là yêu vương cấp huyền thú. Yêu thú nếu như có thể thu phục trong thiên hạ, còn chỗ nào có thể đi không được. Thu cho ta. Diệp Thần bỗng sưng mở mắt, một cái cỗ thần hồn cường đại tràn ra cơ thể giống như là vô số sợi dây bình thường, hướng Chư Cùng Cùng xung quanh mà đi. Lại tới nữa, Chư Cùng Cùng nhận thấy xung quanh hồn niệm uy áp đột nhiên tăng thêm vài phần, chắc lại tìm cơ hội là muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngọc trụ trên cổ, vòng ngọc trên người, khuyên tai đều là tách ra hào quang rực rỡ. Chư Cùng Cùng vĩ đại, ta khi còn sống gặp qua mười mấy cái huyền thú yêu vương, nhưng chưa từng có một huyền thú yêu vương nào có thể đem Chư Cùng Cùng ta thu phục. Ta là một thần chứ có lý tưởng, há lại bị phạm phu tục tử như người trói buộc. Giấc mộng của ta là vỗ mông mỹ nữ thiên hạ. Trước khi đạt được thành mộng, ta tuyệt đối không thuần phục với các ngươi. Từng tia thần hồn tựa như cương châm chui vào đầu Chư Cùng Cùng. Diệp Thần đem lực lượng thân hồn của mình đều thi triển ra. Chư Cùng Cùng dừng lại bước chân, nó ý thức được hồn niệm của huyền thú yêu vương này cùng với hồn niệm các huyền thú yêu vương khác có bất đồng. Cảm giác đầu bị áp bách, hắn lập tức bắt đầu củng cố phòng tuyến. Hạng liền vòng ngọc khuyên tai trên người hóa thành từng đạo hồn quang ở xung quanh đầu, hình thành một đạo phòng tuyến chắc chắn. Lùi cho ta. Chư Cùng Cùng hét lớn một tiếng, hồng quang đại phóng giống mặt trời. Ở dưới hồng quang chiếu xạ, thần hồn Diệp Thần giống như là băng tuyết gặp nước sôi nóng bỏng, bị tàn rã rất nhiều như thủy triều thối lui. Bất quá một lát sau, thần hồn Diệp Thần lại lần nữa tụ hợp. Trong thần hồn của Diệp Thần ẩn chứa một cái luồng hơi thở thượng cổ hung thú, làm Chư Cùng Cùng quá hóa sợ hãi. Nó không ngờ bên trong cái đồ cự nghiền có cất dấu huyền thú yêu vương mạnh mẽ như thế. Mẹ ơi, sớm biết liền không tới đế đô, Chư Cùng Cùng hối tiếc không kịp. Thần hồn Diệp Thần lần lượt đánh vào đầu của Chư Cùng Cùng nhưng đều thất bại. Đầu Chư Cùng Cùng giống như là viên cầu phiêu phù ở hư không, chỉ là viên cầu này phòng ngự quá mạnh mẽ, giống như pháo đài chắc chắn, không có kẽ hở, căn bản tìm không thấy địa phương đánh vào. Diệp Thần có cái điểm rõ ràng, vì cái gì Chư Cùng Cùng thân là một cái yêu vương nhưng không có bị bất kỳ huyền thú yêu vương nào thu phục. Huyền thú yêu vương có thể chế phục Chư Cùng Cùng sợ không có nhiều. Thình thịch bành, thần hồn không ngừng đụng vào phía trên viên cầu, một lần nữa làm cho chấn động. Vô số lần nghĩ muốn đem cái viên cầu luốt, nhưng mà viên cầu kia giống như là đá ngầm trong sóng biển, vô cùng chắc chắn, mặc cho sóng biển lần lượt đem nó luốt hết mà vẫn cứ như là cũ, lù lù bất động.